Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 538, một ngàn trồng hoa dạng tìm đường chết. Y học trung tâm. Đừng kêu. Adam cắt ngang nháy mắt biến thân dã thú Phober. Ta cho ngươi khâu lại. Sẽ không lưu xeo. Thật. Phober kinh hỉ nói. Ân. Adam gật đầu. Vậy được rồi. Phober nháy mắt lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Rất chân thật người nước Mỹ tâm tính. Làm tất cả vật chất cơ sở đều thỏa mãn về sau. Bọn họ còn là nguyện ý, thân sĩ, chú ý phương diện tinh thần đồ vật. Ví dụ như năm ngoái cây thông Noel. Năm nay khô héo. Chỉ có thể đưa vào xoắn nát cơ hội bên trong xoắn nát. Phober liền rất chú ý khỏa này, đáng thương, giá cây thông Noel. Cảm thấy cùng bên cạnh xanh mơn mởn mới cây thông Noel so sánh. Thực tế quá tàn nhẫn. Làm bên cạnh xanh mơn mởn cũng đã bị chặt đi xuống sau đó tiến hành tiêu thụ cây thông Noel. Còn có thể sống đồng dạng. Lại ví dụ như cái này gà Tây. Lễ tạ ơn buổi tối ăn gà Tây. Là nước Mỹ truyền thống. Mỗi năm đêm nay bị ăn tiến vào trong bụng gà Tây mấy ngàn vạn chỉ. Phober nhưng chỉ chú ý cái này một đầu. Quả nhiên là tinh thần truy cầu. Huyền lại huyền. Thật là đợi đến bọn họ lợi ích nhận tổn hại. Nháy mắt trở mặt. Cũng là không chút nào hiếm lạ. Chờ một chút ta cho ngươi vá tốt về sau. Đừng có chạy lung tung. Đi nhà ta giúp đỡ Monica chuẩn bị lễ tạ ơn tiệc đi. Adam khuyên nhủ. Cái kia gà Tây không phải muốn bị bệnh viện các ngươi làm thêm đồ ăn sao? Phober không có trực tiếp đáp ứng. Ta có thể hay không lưu lại ăn một chút? Adam im lặng. Về phần ngươi sao? Đến mức. Phober kiên trì nói. Ngươi cũng đã nói. Đây là báo thù. Được chưa? Adam bất đắc dĩ. Bất quá ngươi không cần ở lại chỗ này. Trước đi qua a. Đợi buổi tối ta lúc trở về. Sẽ cho ngươi mang lên một chút gà Tây thịt. Mang nhiều điểm. Phober nhắc nhở. Tối nay ta chỉ ăn thịt của nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật giật. Đã từng một cái thật tốt thức ăn chay chủ nghĩa người. Từ khi nhiều năm trước bị Adam săn giết thịt hươu cho được ưa thích về sau. Nhìn xem hiện tại cũng biến thành dạng gì. Động một chút lại muốn ăn thịt cho hả giận. Sách. Adam đưa đi không như vậy bình thường Phober. Cùng y tá nói một tiếng. Để các nàng cho chính mình lưu thêm một chút gà Tây thịt gói. Chuẩn bị buổi tối mang về cho Phober báo thù. Sau đó tại các y tá tiếng hoan hô bên trong. Gọi điện thoại dự định nguyên một phần lễ tạ ơn phần món ăn định thời gian đưa đến bệnh viện. Cho buổi tối đóng giữ nhân viên y tế thêm đồ ăn. Mặc dù Adam lấy thêm điểm cái này trắng đến gà Tây thịt. Kỳ thật cũng không có gì. Nhưng lấy thân phận của hắn. Tự nhiên sẽ không chiếm cái này tiện nghi. Đây cũng là để người khác không cách nào tự khoe. Bởi vì nhân tính đều là phức tạp. Dù cho ngươi uy vọng lại cao. Làm sao sẽ làm người tốt tế quan hệ. Lớn như vậy bệnh viện. Luôn có mấy người không thích ngươi. Thậm chí chán ghét ngươi. Adam chỉ bất quá một cái điện thoại sự tình. Liền có thể chặt đứt nhất hiểu tiểu hộ sĩ những này người ủng hộ cùng tự khoe người lẫn nhau đánh. Lúc lực lượng không đủ điểm. Cớ sao mà không làm đâu. Tối nay bạn lâu năm quán bar. Cũng nhằm vào những cái kia không có thời gian về nhà. Sau khi tan việc chỉ có thể độc thân mua say bệnh viện đồng sự. Đẩy ra rượu toàn trường giảm 50% chờ một hệ liệt hoạt động. Phải biết. Bạn lâu năm quán bar rượu vốn là so cái khác quán bar thấp rất nhiều. Làm thành như vậy, cam đoan có thể tại cái này đêm lạnh ấm áp những này cô đơn đồng sự trái tim. Để bọn họ một lần hành động tán thành bạn lâu năm quán bar. Đồng thời cảm nhận được đồng sự Adam thiện ý. Bởi vì, những này ưu đãi hoạt động chỉ nhằm vào nhân viên y tế. Không có so sánh liền không có tổn thương. Ngược lại. Không có so sánh liền không thể hiện được ưu việt. Đang cần bác sĩ. Lại đợi một hồi. Cấp cứu cuối cùng người đến. Tình huống như thế nào? Adam lập tức chạy tới. Tốc độ như gió. Mark Vogel. 32 tuổi. Đau bụng. Phát sốt. Đau đầu. Buồn nôn. Da mồ hôi. Co rút. Hư hư thực thực cấp tính viêm ruột thừa. cấp cứu nhân viên nói. Không phải cấp tính viêm ruột thừa. Adam một bên đẩy đẩy giường tiến về phòng khám. Một bên kiểm tra bệnh nhân bệnh tình. Lập tức loại bỏ cấp tính viêm ruột thừa. Nhìn về phía nằm ở nơi đó mặt mũi tràn đầy mồ hôi bệnh nhân. Hỏi, ngươi có phải hay không bị thứ gì cắn? Trúng độc, đi theo y tá nghe xong. Lập tức nói ra, muốn hay không làm độc lý học kiểm tra đo lường. Ân, Adam gật đầu, để hắn bất đắc dĩ là. Bệnh nhân này nghe đến Adam vấn đề, nhưng chỉ là lộ ra thần bí mỉm cười. Cũng không trả lời, y tá nhanh chóng rút máu. Chạy đi độc lý học phòng thí nghiệm đi xét nghiệm. Huyết áp 180/120. Y tá nhắc nhở, tĩnh mạch đầy rót natri nitroprusia, 50mg. Adam phân phó nói, a, bệnh nhân kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, tiêm yên ổn thuốc, Adam phân phó, sau đó, đủ kiểu triệu chứng từng cái trình diễn, Adam không thể không từng cái tính nhắm vào điều trị, chờ độc lý học xét nghiệm kết quả đi ra lúc, quả nhiên không ngoài dự đoán, bệnh nhân là trúng độc, lập tức cho hắn tiêm kháng độc huyết thanh, Adam phân phó nói, một hồi lâu bận rộn. Nghe tới hệ thống cộng 0.01 nhắc nhở vang lên lúc. Adam nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng vui vẻ vô hạn. Hôm nay tới cuối cùng không có uổng phí thời gian. Cẩn thận. Liền tại y tá cho bệnh nhân xoay người thời điểm. Adam hốc mắt co rụt lại. Viên đạn thời gian tự động mở ra. Cầm lấy bên người ống kim. Như thiểm điện đâm chúng theo bệnh nhân trong quần áo leo ra leo đến y tá trên MU bàn tay con nhện. A, y tá xem xét, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không, tỉnh lại bệnh nhân Mark vừa vặn thấy cảnh này. Mắt thấy Adam cầm ống kim đâm trúng con nhện treo giữa không trung. Lập tức thống khổ kêu to. Elvira, gặp quỷ, Adam gặp một lần loại tình huống này. Làm sao không biết, cái này hơn phân nửa lại là một cái thích nuôi kỳ quái sủng vật gia hỏa. Người giết nàng, người giết nàng. Bệnh nhân Mark giãy giụa, sắc mặt dữ tợn muốn hướng Adam đánh tới. Tỉnh táo, Vogel tiên sinh, đây là một đầu Black Widow. Adam một tay đè lại bệnh nhân, ra hiệu y tá cầm ước thúc mang đem bệnh nhân tay chân trói buộc chặt. Trấn An nói, chứa kịch liệt đau nhức, ta nghĩ người chính là bị nó cắn. Đúng không? Nó vừa rồi muốn cắn y tá, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngươi giết ta Elvira, ta muốn giết ngươi. Bệnh nhân Mark giãy giụa lợi hại hơn. Tiêm yên ổn thuốc, Adam nhíu mày. Đúng, bác sĩ, y tá động tác nhanh chóng. Tại dược vật tác dụng dưới, bệnh nhân Mark nháy mắt yên tĩnh lại. Đa tạ, đang cần bác sĩ. Cái kia kém chút bị cắn đến y tá. Lòng vẫn còn sợ hãi nói lời cảm tạ. Không khách khí. Adam đem đã chết Black Widow phóng tới trong hộp, sau đó tự mình lật một cái bệnh nhân Mark thân thể. Bảo đảm không có cái khác độc vật ở trên người hắn. Sau đó, hắn đã nhìn thấy trên người đối phương, có thật nhiều bị cắn vết tích, phần nhiều thoạt nhìn là bị rắn cắn. T, một bên y tá nhìn đến nhộn nhịp hít vào khí lạnh. Chờ bệnh nhân Mark lần nữa thức tỉnh lúc, mắt thấy y tá cẩn thận từng ly từng tí phòng bị. Một bộ tùy thời lại đánh thuốc an thần bộ dạng. Hắn cũng bình tĩnh lại. Đem ta Elvira cho ta. Y tá đem chứa Black Widow hộp đưa cho hắn. Bệnh nhân Mark cầm hộp. Đối với bên trong không nhúc nhích Black Widow. Khóc rất thương tâm. Trong đó, y tá cũng theo hắn đối Black Widow khóc thút thít trong giọng nói. Minh bạch tiền căn hậu quả. Lập tức chạy tới nói cho Adam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nghe xong, không phản bác được, bệnh nhân Mark là một cái hy hữu sủng vật người bán, ở nhà nuôi nước ngoài loài rắn, thằn lằn cùng côn trùng, đến trong chợ đen buôn bán mà sống. Những nguy hiểm này sinh vật chính là hắn yêu dấu chung thân bầu bạn. Hắn nhất si mê chính là nhỏ nhất một đầu sủng vật. Black Widow nhện độc, đặc biệt cho nàng đặt tên là Elvira. Hôm nay là lễ tạ ơn. Lẻ loi một mình hắn, tự nhiên cũng phải cùng hắn, người trong nhà, đoàn tụ khúc mắc. Thế là, hắn hy vọng cùng hắn nho nhỏ tình nhân vào hôm nay cái này ngày tốt lành càng thêm thân cận. Trời rắn người thường xuyên bị rắn cắn, cho nên sẽ có một chút loài rắn độc tố sức miễn dịch. Mark cảm thấy Black Widow cũng đồng dạng. Chỉ cần bị Black Widow cắn một cái, khiêng qua đi, về sau liền có thể cùng hắn tình nhân càng thêm thân cận. Adam nghe đến đó, cũng không biết nên nói cái gì. Đối phương bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, còn muốn làm sao thân cận. Dù sao Adam nghĩ không ra, cũng không dám muốn. Thế là, Mark đem tay của mình tiến vào Black Widow trong ổ, để nó hung hăng cắn một cái. Vừa bắt đầu, Mark muốn chính mình khiêng qua đi. Có thể là theo thời gian chuyển rời, thân thể kịch liệt đau đớn để hắn mơ hồ cảm thấy chính mình không kháng nổi đi. Tranh thủ thời gian lảo đảo ra ngoài, chuẩn bị đi bệnh viện. Đến lúc này, hắn vẫn như cũ chỉ là muốn để Adam cho hắn giảm đau. Sau đó chính mình khiêng qua đi, thân thể sinh ra Black Widow độc tố kháng thể. Về sau có thể thật tốt cùng chính mình Elvira thân cận. Thần kỳ quốc gia, thần kỳ dân chúng, Adam uống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.